Người phụ trách lắc đầu, không xác định, đài khí tượng nói mai hoặc ngày kia. Từng giây từng phút vẫn có người tử vong ở huyện Ngọc Sơn, mà bộ đội cứu viện và vật tư lại không thể nào đưa qua. Nhân dân ở đấy nên làm gì? Chờ chết à? Tổ đội cứu viện chỉ có 150 người, so với 800.000 dân của huyện Ngọc Sơn thì có thấm vào đâu. Không có xe cơ giới cỡ lớn hỗ trợ, chỉ dựa vào sức người thì đến bao giờ mới đào xong đường. Lôi Húc cùng người phụ trách đều im lặng, biểu cảm nặng nề. Hàn Trắc Vũ hạ mắt, xoa thái dương đang kêu gào. Tuy 9527 che đậy mọi tín hiệu cầu cứu, nhưng cậu vẫn có thể ngửi được mùi tuyệt vọng và bất lực trong không khí. Người yêu của cậu còn đang ở tâm động đất, chỉ cần chút dư chấn nhỏ thôi là anh có thể gặp nguy hiểm. Suy nghĩ này càng khiến cậu nóng lòng. Không được, tôi phải qua. 9527, bao giờ bão đến? Nếu giờ tôi lên đường thì có kịp đến huyện Ngọc Sơn trước khi có bão không? Chừng một tiếng nữa bão mới đến, từ đây đến huyện Ngọc Sơn chỉ mất chừng 25 phút, chắc chắn có thể đến nơi an toàn. Trong lúc hai người nói chuyện, bốn chiếc trực thăng ma quỷ Hàn Thị điều động cũng đã tới nơi, bay vòng vòng trên không trung. Mấy người bộ đội vội vàng vung cơ báo hiệu. Trực thăng là loại Mi-26, tải trọng lên đến 5-6 tấn. Ngoài chiếc dẫn đầu ra, ba chiếc còn lại đều chứa đầy hàng hóa, bên trong là vật tư cứu viện. Hàn Trắc Vũ cầm bộ đàm, nói với Thiệu Giật Thần, chú xuống đón cháu. Ba chiếc còn lại thì bay thẳng sang huyện Ngọc Sơn luôn, phải nhanh lên, chừng một tiếng nữa là bão đến rồi. Tiểu Vũ, mau bảo họ xuống đi, bão có thể đến bất kỳ lúc nào, em đừng có dùng tính mạng của họ để đánh cược. Lôi Húc giật bộ đàm, dùng giọng nghiêm khắc vô cùng răn dạy thanh niên. Thiệu Giật Thần từ trước tới nay luôn tin tưởng vào phán đoán của ba nhà mình. Anh yêu cầu ba chiếc trực thăng kia tiếp tục bay thẳng, mình thì dần đổ xuống. Máy bay còn chưa dừng hẳn, Hàn Trắc Vũ liền leo lên dưới sự hộ tống của 15 người vệ sĩ, để lại Lôi Húc trên mặt đất ngơ ngác nhìn. Thủ trưởng, anh xem, người phụ trách chỉ bầu trời còn sầm xì hơn ban nãy. Bất an nói, liệu họ có xảy ra chuyện gì không? Lôi Húc mệt mỏi xua tay, gọi điện cho chú hai nhà mình. 25 phút nháy mắt đã qua. Từ trên máy bay nhìn xuống, huyện Ngọc Sơn đã thành đống đổ nát, khắp nơi hoang tàn vô cùng, thỉnh thoảng còn thấy những vũng máu tươi và chân tay đứt gãy, nhìn mà giật mình. Có người đang ra sức đào bới bên tòa nhà sụp, ôm thi thể người thân của mình không chịu buông, còn cách đến cả 100 mét mà lại như nghe rõ tiếng gào thét đau đớn tột cùng của họ. 96.57 giây, thời gian ngắn ngủn là vậy mà lại biến nơi này từ nhân gian thành địa ngục. Phi công cố nén đau lòng, vững vàng đỗ trực thăng xuống bãi đất chống cứu viện. Lôi Đình từ khi nhận được điện thoại của anh trai thì ngẩng đầu nhìn trời mãi. 25 phút mà lại dài như cả đời. Mắt anh đỏ bừng, nhìn bầu trời càng ngày càng tối tăm mù mịt. Chỉ sợ đột nhiên có sấm chớp, nuốt chửng người yêu mình luôn. Lúc chiếc trực thăng cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, người mình nhớ nhung đang bước tới. Anh mới chớp đôi mắt khô khốc. Hai người ôm chặt lấy nhau. Dùng hết sức mà ôm, nhưng chỉ một giây ngắn ngủn lại tách ra. Hai tay Lôi Đình ôm lấy hai má người yêu, cắn răng nói, anh không có thời gian để dạy dỗ em vì sự lỗ mãng của mình, hết thảy đợi sau này rồi nói. Em nghe kỹ cho anh, phải tránh xa vách núi, dốc đứng, bờ sông và đường dây điện cao thế, không được tới gần những công trình kiến trúc còn chưa sụp đổ, đổ rồi cũng không được. Gặp dư chấn không được kinh hoàng, tìm chỗ trống trải ngồi xổm xuống, đừng có chạy loạn theo đám đông. Nghe rõ chưa? Hàn Trắc Vũ gật đầu liên tục. Nghe rõ thì trả lời cho anh. Lôi Đình đột nhiên cao giọng, đôi mắt tối mịt nhìn chằm chằm thanh niên, muốn nghe chính miệng cậu nói ra một đáp án khiến mình yên tâm. Rõ. Hàn Trắc Vũ theo phản xạ đứng nghiêm, tựa như cấp dưới đang báo cáo thủ trưởng. Em phải bình yên đấy. Trong ánh mắt kiên nghị của người đàn ông chứa đầy khẩn cầu tha thiết, sau đó lại thu mọi biểu cảm mềm mại, lớn tiếng ra lệnh, giờ về hậu phương cứu giúp người bị thương, họ cần em. Rõ. Hàn Trắc Vũ lớn tiếng trả lời, đưa mắt nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông dần đi xa. Xin hỏi các anh có thể đưa người bị thương nặng ra ngoài được không? Chúng tôi chuẩn bị xong rồi. Đợi bộ trưởng đi xa, một nữ bác sĩ mặc áo. trắng vội vàng chạy tới hỏi. Lúc trước cô đã liên hệ với trực thăng của bộ đội, nhưng nghe nói sắp có bão, lại thêm địa chấn quấy nhiễu sóng điện từ, trực thăng không vào được. Mà tình trạng của người bị thương thì càng ngày càng nguy hiểm, cô nóng lòng như lửa đốt, lúc này bắt lấy Hàn Trác Vũ như bắt lấy Chúa cứu thế. Bệnh nhân ở đâu? Tôi qua xem. Nửa tiếng nữa là bão đến rồi, hiện giờ không thể nào đưa họ vào bệnh viện một cách an toàn được. Hàn Trác Vũ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cậu là Hàn Trác Vũ? Nữ bác sĩ mắt trợn trừng. Là tôi. Bệnh nhân ở đâu? Hàn Trác Vũ vừa hỏi vừa đến chỗ 25 bác sĩ đi cùng mình. Bác sĩ đang đứng quanh ba thùng hàng, cẩn thận dỡ từng hòm thuốc, thiết bị chữa bệnh và cả đồ ăn ra. Hàn Trác Vũ lập tức gọi vệ sĩ ra giúp đỡ. Các cậu mang cả phòng phẫu thuật di động đến à? Nữ bác sĩ vui mừng chỉ thùng to nhất. Đúng vậy, khu chữa bệnh ở đâu? Chúng tôi chuyển phòng phẫu thuật di động qua luôn. Hiện tại không thể đưa người bệnh nặng đi, chúng ta đành tạm thời phẫu thuật ở đây luôn, đợi thời tiết ổn định thì đưa họ đến bệnh viện. Hàn Trác Vũ dịu giọng hỏi. Không ngờ tới tiến sĩ Hàn Trác Vũ, người được gọi là mặt trời chói lọi của giới y học lại đến nơi nguy hiểm thế này. Nữ bác sĩ hoàn hồn, run run nói. Khu chữa bệnh ở đằng kia, tôi dẫn mọi người đi. Đoàn người vội vàng chạy tới khu lều vải màu cam. Bác sĩ Lâm, con tôi đi được chưa? Một người phụ nữ trung niên đang quanh quẩn cách đó không xa chạy vội ra chào đón, trơ mắt nhìn bốn chiếc trực thăng đậu trên đất. Con bà bị đá lở rơi trúng đầu, não xuất huyết, mảnh vỡ của xương sọ đâm vào tủy não, nếu không phẫu thuật ngay thì sẽ không qua khỏi. Chồng bà, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ đều gặp nạn sau cơn động đất. Bà chỉ còn người thân duy nhất này thôi, nếu con trai cũng bỏ mình mà đi, bà quả thật không còn muốn sống tiếp. Người nhà của những bệnh nhân khác cũng vây quanh. Họ nhìn trời đến sắp thủng rồi, chỉ mong máy bay đến sớm một chút, đưa người nhà họ đến nơi an toàn. Cục khí tượng dự báo sắp tới sẽ có bão, trực thăng không thể nào cất cách được. Nếu giờ đi là sẽ mất mạng đấy. Bác sĩ Lâm thông báo, lúc người nhà bệnh nhân dần tuyệt vọng, cô lại chỉ thanh niên đẹp trai, giọng tràn ngập hy vọng. Cậu ấy là Hàn Trác Vũ, được xưng là mặt trời chói lọi của giới y học, người nghiên cứu ra dung dịch ai an hoàn nguyên, học trò của tiến sĩ Khúc Tĩnh, bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất Trung Quốc. Cậu ấy mang theo rất nhiều thuốc và phòng phẫu thuật di động. Chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật ở ngay đây, mọi người đừng lo. Lý lịch của thanh niên nghe quả thật rất êm tai, tuy cậu còn rất trẻ, nhưng tư thái thong dong chấn định. Ánh mắt dịu dàng quét qua lại mang theo sự trấn an, khiến người bất giác tin tưởng. Bác sĩ Hàn, xin cậu hãy cứu con tôi lạy cậu. Người phụ nữ trung niên chỉ hiểu đại khái những điều bác sĩ Lâm nói. Bà ở một xã nhỏ xa xôi trong huyện Ngọc Sơn, kiến thức có hạn, không biết thanh niên giỏi đến mức nào, cũng không biết mặt trời chói lọi là sao, nhưng giờ không đi được, thanh niên là hy vọng duy nhất của bà. Dù có dập đầu đến vỡ đầu, lấy cả mạng của mình, chỉ cần con có thể sống, bà cũng cam nguyện. Người phụ nữ này vừa quỳ, những người khác như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Gặp đại nạn, người thân hấp hối trên giường bệnh là trụ cột tinh thần duy nhất để họ tiếp tục sống. Họ không thể chịu đựng việc mất thêm bất kỳ điều gì nữa. Mọi người đứng dậy đi, tôi xem tình trạng người bệnh trước đã. Hàn Trác Vũ ra hiệu bảo vệ sĩ vén cửa lều ra, bước vào. Trong này toàn người bị thương, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Ai nấy đều băng bó khắp người. Người bị thương nhẹ thì ngồi trên mặt đất, người thương nặng mới được nằm trên cáng cứu thương. Phương tiện chữa bệnh tương đối đơn sơ, thuốc men cũng thiếu thốn. Người bệnh nặng ở phía sau, tôi dẫn mọi người đi. Bác sĩ Lâm đi thẳng đến tận cùng. Bác sĩ, đây là con tôi. Bị va vào đầu, đến giờ còn chưa tỉnh. Người phụ nữ kéo thanh niên đến trước giường con mình, run run vươn tay kiểm tra hơi thở của con, thấy vẫn còn hơi thở yếu ớt, bà khóc vì nhẹ nhõm. Hàn Trác Vũ gật đầu, cúi người kiểm tra tình trạng của thiếu niên. Xương sọ bên phải vỡ nát, trên đầu có một lỗ thủng vương đầy máu, giữa mái tóc đen ướt đẫm máu còn có thể nhìn thấy tủy não trắng bệch, bị thương nặng đến mức này chẳng khác nào bước một chân vào quan tài. Nhưng những người bị nặng thế này ở đây cũng không ít. 9527, giờ không còn thời gian nữa rồi. Cậu phân loại hộ tôi, những ai cần phẫu thuật ngay thì đánh dấu đỏ. 9527 vội vàng đáp lời. Trao đổi với trí não xong, Hàn Trắc Vũ gọi hai bác sĩ, các anh phụ tôi. Lại chỉ bác sĩ Lâm, chỉ làm y tá. Sau đó nhìn những người còn lại, mọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi. Nếu còn thừa thiết bị thì dựng thêm một phòng cấp cứu và một phòng kiểm tra. Chú ý sắp xếp ca làm việc, đảm bảo lúc nào cũng có người chăm sóc bệnh nhân. Mọi người vội vàng gật đầu, phân công nhau làm việc. Quay mặt về phía những người thân của bệnh nhân, cậu trịnh trọng nói, tôi sẽ dùng hết sức mình cứu chữa họ, vậy nên hy vọng mọi người cũng toàn lực phối hợp với tôi. Trong mấy giờ đáng sợ vừa qua, dân chúng nghe được nhiều nhất là những câu như đợi cứu viện, không có cách nào, xin hãy bình tĩnh, không đủ người. Lời hứa trang nghiêm này với họ chẳng khác nào giọng trời. Tâm trạng hoảng loạn bỗng chốc bình tĩnh lại, nước mắt rơi liên tục. Đinh nhận được 500 điểm giá trị cảm ơn. Đinh nhận được 300 điểm giá trị cảm ơn. Đinh, chẳng qua chỉ là mấy câu đơn giản, mình còn chưa kịp làm gì mà đã nhận được nhiều giá trị cảm ơn như vậy. Đủ thấy những người này đang nóng lòng bấu víu lấy chút ánh sáng mỏng manh giữa tuyệt vọng thế nào. Hàn Trắc Vũ khởi động tay, cảm thấy trọng trách trên vai mình nặng nề vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, xe chở phòng phẫu thuật di động dừng trước cửa khu lều chữa bệnh. Cửa xe in chữ thập đỏ to đùng mở ra, mặt phẳng nghiêng gắn dưới gầm xe cũng tự động kéo ra. Đèn mổ treo ở trần xe sáng lên, tất cả các thiết bị y tế cũng đã sẵn sàng. Sau 2 phút khởi động, vòi phun gắn ở vách xe bắt đầu nhô ra. Phun dung dịch acid perovskite X để khử trùng. Trong lúc chờ đợi, Hàn Trắc Vũ nhìn bác sĩ Lâm, xin hỏi mọi người có ảnh chụp X quang của bệnh nhân không? Căn phòng phẫu thuật di động này tiên tiến chẳng khác gì bệnh viện quân đội trung ương. Bác sĩ Lâm hoàn hồn, vội vàng nói, có, tôi lấy cho cậu ngay. Bệnh viện huyện Ngọc Sơn không bị đổ, tổ cứu viện tìm được vài thiết bị y tế còn dùng được bên trong, nhưng những thứ đó không đủ để phẫu thuật. Tất cả những người bệnh nặng đều được chụp X quang, nhưng vì thời gian quá mức gấp rút, góc độ, số lượng, sự rõ ràng đều không đạt yêu cầu. Nhưng cái này cũng không gây ra bất kỳ trở ngại gì cho Hàn Trắc Vũ. 9527 chính là thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất trên thế giới. Dưới mắt điện tử của nó, từng tế bào của con người đều hiển hiện rõ ràng. Nhìn qua phim sờ quang rồi giao cho trợ thủ của mình, Hàn Trắc Vũ xoay mặt nhìn người bệnh nặng. Lúc này, trên đỉnh đầu họ hiện lên những con số đỏ lơ lửng do 9527 tạo ra. Những con số này không ngừng đếm ngược, đấy là thời gian còn lại của sinh mạng họ. Hàn Trắc Vũ đi đến chỗ người đàn ông trung niên có con số sắp đến cuối, lại nhận ra thanh niên bị vỡ đầu cạnh ông cũng chỉ còn nhiều hơn ông chừng 15 phút. Một cuộc phẫu thuật phải mất ít nhất 45 phút, cứu người này thì không thể nào cứu người kia. Bước chân Hàn Trắc Vũ thoáng dừng lại, người nhà đang chờ đợi cạnh bệnh nhân dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu, có người thậm chí còn muốn bước lên van xin, lại bị vệ sĩ cao to ngăn cản. Ánh mắt sắc bén mang theo sự hung dữ của họ khiến mọi người chùn bước. Hàn Trắc Vũ quay đầu nhìn lại phòng cấp cứu tạm thời ngoài lều. Bác sĩ đi cùng cậu đang nối điện cho các thiết bị, sau đó chuẩn bị đèn và giường bệnh. Các góc đang được phun dung dịch khử trùng. Hiển nhiên, phòng cấp cứu chưa thể dùng ngay. Thời gian không còn kịp rồi. Con gái người đàn ông trung niên khóc lóc. Bác sĩ, bố tôi hộc máu rồi, mau cứu bố tôi với. Lúc này, người đàn ông lại hộc máu tiếp, thở hổn hển, tứ chi run lên. Ông bị gãy 5 chiếc xương sườn, 2 chiếc đâm vào phổi, khiến cho máu tràn vào, ông sắp không qua khỏi rồi. Đẩy ông ấy vào phòng phẫu thuật. Hàn Trắc Vũ biết rõ mình không còn sự lựa chọn. Lúc đi ngang qua phòng cấp cứu, cậu dặn, mọi người chuẩn bị xong thì phẫu thuật cho Tào Uông Dương luôn. Cậu chỉ giường của thiếu niên, mẹ thiếu niên kia vui mừng vô cùng. Các bác sĩ gật đầu ngay, cậu lại nhìn về phía 15 người vệ sĩ, ra lệnh, các anh canh ở ngoài này, khu phẫu thuật cấm người không có phận sự vào. Cửa phòng phẫu thuật khép lại, đèn đỏ báo đang phẫu thuật sáng lên. Có một chiếc cửa thủy tinh ngăn cách phòng thay đồ và phòng phẫu thuật. Hàn Trác Vũ cùng ba người mổ phụ nhanh chóng thay bộ đồ phẫu thuật màu xanh, rửa sạch tay bằng dung dịch khử trùng rồi đeo găng tay bước vào. Đặt ảnh chụp X quang lên giá, Hàn Trác Vũ nhanh chóng tính toán liều thuốc tế để bác sĩ Lâm tiêm cho người bệnh. Người đàn ông đang run rẩy liền yên tĩnh lại. Hàn Trác Vũ hít sâu, cầm con dao giải phẫu sắc bén lên. Người đời chỉ biết cậu say mê nghiên cứu học thuật, nhưng không ai biết hàng đêm, khi đi vào giấc mộng, cậu vẫn rèn luyện kỹ thuật mổ của mình trong phòng phẫu thuật giả thuyết. Hạ dao cả vạn lần, cậu có thể đảm bảo mỗi lần mình dùng dao đều chuẩn xác từ góc độ, cường độ, chiều sâu. Đứng trước bàn phẫu thuật, cậu không còn là Hàn Trác Vũ nữa, mà là một chiếc máy phẫu thuật chuẩn xác đến tột cùng. Lúc hai người trợ thủ còn đang quan sát phim X quang và tính toán phương án phẫu thuật, cậu đã lưu loát rạch làn da người bệnh, tìm ra mấy chiếc xương sườn bị gãy, dọn sạch xương đâm vào phổi, kìm cầm máu. Giọng nói trong trẻo mang theo kiên quyết vang vọng trong phòng phẫu thuật, khiến người ta bất giác bình tĩnh lại. Mọi người dần dần quên hết thảy xung quanh, đắm chìm trong từng hành động chuẩn xác như máy móc, mà lại xinh đẹp như nghệ thuật của thanh niên. Khâu xong mũi khâu cuối cùng, lau sạch vết máu quanh vết thương, thanh niên khẽ thở ra. Máu nhân tạo còn đủ không? Đi ra gian ngoài thay đồ giải phẫu đã bẩn, cậu hỏi một người mổ phụ. Có thể chống đỡ cho 2 đến 3 ngày. Chỉ cần đủ máu là có thể cứu sống rất nhiều người. 2-3 ngày sau, bão hết, quân đội sẽ điều trực thăng tới cứu viện. Hàn Trác Vũ cảm thấy may mắn khi mình tới kịp. Tắt đèn báo hiệu, cậu phủ một tấm màn lên người bệnh còn đang hôn mê, dặn, bên ngoài đang mưa, lúc đưa anh ta ra, mọi người nhớ đừng để người bệnh bị ướt. Giờ ba người mới nghe thấy tiếng động loáng thoáng bên ngoài. Sau khi mở cửa cách âm ra, tiếng sấm rung chuyển đất trời như đâm thẳng vào tai họ, gió rít gào mang theo cơn mưa nặng hạt, rơi xuống người mà đau nhức. Trên đỉnh núi cách đó không xa chớp lóe lên liên hồi, làm sáng bừng vùng trời u ám. Nếu không phải đã chuẩn bị tâm lý, đột ngột ra ngoài chắc sẽ giật mình. Giữa phòng phẫu thuật và lều vải có một hành lang tạm thời dựng lên từ gậy trúc và tấm màng ni lôn, nhưng chỉ che được mưa mà không che được gió từ bốn phương tám hướng thổi tới. May mà Hàn Trác Vũ đã sớm chuẩn bị, nếu không người bệnh mà dính mưa sẽ bị nhiễm trùng. Mấy nhân viên y tế vội vàng chạy tới hỗ trợ, đẩy giường vào phòng quan sát đã khử trùng. Hàn Trác Vũ trực tiếp đi đón người bệnh thứ hai. Lúc đang đi thì chân khẽ khựng lại. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên lúc trước còn có chút tinh thần, nay tóc tai bù xù ôm con mình, liên tục dùng tay vuốt ve gò má tái nhợt của cậu bé. Hai mắt đục ngầu mang theo đau đớn khôn nguôi. Đúng lúc này, đau đớn đột nhiên chuyển thành tức giận. Gào lên, thằng bé bị thương nặng vậy, sao chúng mày không cứu con tao chứ? Nó vẫn là trẻ con mà, nó mới 16 tuổi thôi. Sao lại để nó chết? Ông trời ơi, tôi giao mạng của tôi cho ông trả con lại cho tôi được không? Tiếng rít gào chuyển sang thành tiếng nức nở, bà vùi đầu vào người con đã sớm lạnh như băng, cả người run lẩy bẩy. Bước chân bình tĩnh của Hàn Trác Vũ dần rối loạn. Mấy người vệ sĩ đi quanh cậu mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại khẽ động. Người mẹ này định xông vào phòng phẫu thuật để tìm kiếm cho con chút hy vọng sống sót mong manh, lại bị bọn họ mạnh mẽ ngăn cản. Đây hình như là người thân cuối cùng của bà. Phòng cấp cứu chuẩn bị xong thì định phẫu thuật cho Tào Uông Dương luôn, nhưng tổ cứu viện lại đưa một người bệnh còn bị thương nặng hơn tới. Vậy nên chưa đến lượt cậu ta. Trong lúc cấp cứu cho người kia, Tào Uông Dương đã qua đời rồi. 9527 vẫn luôn theo dõi tình huống bên ngoài, giọng ỉu xìu. Hàn Trác Vũ điều chỉnh lại tâm trạng. Còn có rất nhiều người chờ cậu cứu giúp. Nếu cậu rối loạn, cậu sẽ chẳng cứu được ai. Bác sĩ Lâm nhảy cảm dường như hiểu ra tình huống, trốn sau lưng thanh niên, mắt đỏ bừng, đưa cô bé vào phòng phẫu thuật. Hàn Trác Vũ chỉ một cô gái bị đá vụn rơi đến rách bụng. Thời gian của cô cũng không còn nhiều. Người nhà cô đã gặp nạn, tất cả phải nhờ nhân viên cứu hộ chăm sóc. Bác sĩ, chồng tôi còn bị thương nặng hơn con bé đấy. Phải cứu chồng tôi trước chứ. một người phụ nữ mặt đầy bụi bặm, nhìn không rõ gương mặt bước lên ngăn cản. Mẹ tôi cũng đang bị thương nặng, cứu mẹ tôi chứ. Bạn trai tôi trên bụng còn bị nguyên một thanh thép đâm vào này, phải cứu bạn trai tôi chứ. Ai nấy đều đã bị nỗi sợ mất đi người thân tra tấn đến sắp phát điên rồi. Hai mắt đỏ bừng toát ra ánh sáng dữ tợn. Hàn Trác Vũ không nói một lời, dưới sự hộ tống của vệ sĩ đưa cô gái lên bàn phẫu thuật. Tự dưới đáy lòng, cậu thầm cảm tạ Lôi Đình bảo vệ mình rất tốt. Nếu không có những người lính đánh thuê xuất sắc, khí thế hung hãn này, cửa phòng phẫu thuật đã sớm bị người đập nát. Nói gì đến phòng cấp cứu chỉ có tấm rèm vải che. Trong cơn tuyệt vọng, dù có là người thiện lương cũng có thể đánh mất lý trí, trở thành ác quỷ. Bác sĩ Lâm đi sau cùng, lúc lên xe không biết bị ai cấu béo, cánh tay đau đến tận xương, lúc thay đồ phẫu thuật ngón tay còn run run. Nhưng thanh niên vẫn mặt không cảm xúc đứng dưới đèn mổ, tiêm một lượng vừa phải thuốc gây mê cho cô gái, cầm kẹp cẩn thận dọn dẹp mảnh vỡ ở phần bụng. Chỉ cần đứng trước bàn mổ, cậu sẽ niêm phong mọi cảm xúc của mình, trong mắt cậu chỉ có dao phẫu thuật và vết thương. Sự tập trung của cậu là liều thuốc trấn an tốt nhất. Ba người còn đang sợ hãi lập tức chìm vào trong cuộc phẫu thuật này. 2 giờ sau, cửa phòng lại mở ra. Người nhà chờ bên ngoài hình như làm ầm ĩ mấy lần, trên người còn có vết thương, nhưng dưới ánh mắt đáng sợ của vệ sĩ thì không ai dám tới gần, ngơ ngác nhìn thanh niên mang một người bệnh khác sang. Trong lúc hai phòng phẫu thuật bận rộn liên hồi, có người được cứu chữa, cũng có người không qua khỏi. Đây là một cuộc chạy đua với tử thần. Anh Khâu lại đi. Bận rộn suốt 12 tiếng, cảm thấy mình đã đến giới hạn. Hàn Trác Vũ nhường vị trí mổ chính cho trợ thủ. Bác sĩ Hàn, cậu đi nghỉ ngơi đi. Bác sĩ Lâm lau mồ hôi trên trán cho thanh niên, nhỏ giọng khuyên nhủ. Chân cô đã bị chuột rút. Nếu không phải kỹ thuật cầm dao xuất thần của thanh niên cuốn hút, đồng cảm với tinh thần kiên cường của cậu, cô không thể nào chống đỡ lâu như vậy. 12 tiếng, giành lại 7 tính mạng từ tay tử thần, không một lần nào thất bại. Thanh niên quả nhiên làm được lời cậu nói, dùng hết khả năng của mình. Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, đổi tổ khác thay ca. Đợi trợ thủ khâu miệng vết thương xong, Hàn Trác Vũ tắt đèn báo hiệu, bóng lưng hơi gù xuống để lộ sự mỏi mệt. Người nhà bệnh nhân chờ ở ngoài, nghe thấy mấy chữ phẫu thuật thành công mà mừng đến phát khóc. Qua 12 giờ vừa rồi, bọn họ hiểu rõ, chỉ cần đưa người vào tay bác sĩ Hàn, vậy họ nhất định sẽ được cứu. Giao ca xong, Hàn Trác Vũ đi đến khu theo dõi. Đây là lều vải mới dựng lên. Bên trong bên ngoài đều đã được khử trùng. Người bệnh vừa phẫu thuật xong vẫn còn hôn mê. Nếu không nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện lớn đầy đủ thiết bị, họ vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Hiển nhiên người nhà cũng nhận được lời cảnh báo của bác sĩ. Đã 3 giờ sáng, phần lớn mọi người vẫn không ngủ, cố chống đỡ đứng trong mưa. Cách tấm rèm nhìn chằm chằm người thân của mình, sợ chỉ nháy mắt thôi họ sẽ biến mất. Bác sĩ Hàn, sao cậu còn chưa nghỉ ngơi? Bác sĩ Hàn, cảm ơn cậu. Bác sĩ Hàn, cậu ăn tối chưa? Để tôi lấy ít đồ ăn cho cậu nhé. Nhìn thanh niên chậm rãi đi tới, người nhà nhao nhao chào hỏi, mắt đong đầy nước mang theo biết ơn vô vàn. Thông báo đinh đinh vang lên liên hồi, xua tan mỏi mệt khắp người cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121 khu theo dõi đi thẳng là đến phòng cấp cứu. Chiếc lều nhỏ nhoi lắc lư trước cơn bão, nhưng ánh đèn trong lều vẫn sáng rực, soi bóng dáng bận rộn của nhân viên cấp cứu. Hai người vệ sĩ mặc áo mưa đứng trước cửa, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh. Bất kỳ người nào không có phận sự mà định tới gần lập tức bị mời đi. Hàn Trác Vũ bước vài bước liền dừng lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói truyền đến từ trong lều. Tim bệnh nhân ngừng đập rồi, tiêm 0.5 mg adrenaline, hô hấp nhân tạo, mau lên. Bác sĩ vừa nói xong, mấy bóng người trên lều liền vội vã hẳn lên. Tiếng rít lên từ máy đo nhịp tim khiến người hoảng sợ, cơ thể người bệnh dần dần lạnh lẽo. Bác sĩ vẫn chưa từ bỏ, hét lớn, chuẩn bị dụng cụ kích tim. Lần đầu 200G, lần thứ 2 300G, lần thứ 3360G. Sau 3 lần giật điện, máy đo nhịp tim vẫn đang kêu réo. Bác sĩ đứng thẳng dậy, nhìn đồng hồ, dùng giọng mỏi mệt mà trầm thấp tuyên bố, người vô danh, nam, chừng 25 tuổi, qua đời vào lúc 3 giờ 17 phút sáng ngày 23 tháng 7 năm 2001X. Đưa cậu ta ra phòng xác đi. Buông bản ghi chép, đắp tấm vải trắng lên cho người chết. Nhân viên y tế đẩy giường bệnh ra phòng xác. Bóng người đứng sững sờ dưới ánh đèn mổ bỗng tỉnh táo lại. Hét lớn, đưa bệnh nhân tiếp theo vào đi, nhanh lên. Gọi đến 3 lượt mà không có ai đáp lời. Ông vén rèm lên, kinh ngạc nhìn bầu trời đêm đang mưa tầm tã. Bên ngoài không có người nào cả. Không còn bệnh nhân khiến mọi người đã bận rộn cả ngày thở phào một hơi, nhưng họ cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt. Điều này có nghĩa là người chết nhiều hơn người được cứu. Nếu có thể, họ sẵn sàng bận rộn suốt 24 giờ để cứu chữa. Mưa to cỏ rửa vết máu trên mặt đất, lại không thể nào cỏ rửa hơi thở tử vong xen lẫn trong hạt mưa. Bác sĩ cúi đầu, chậm rãi tháo khẩu trang, để lộ biểu cảm bi thương kìm nén. Hôm nay có bao nhiêu người chết trên bàn mổ, lại có bao nhiêu người chưa kịp lên bàn mổ đã chết. Ông không tính được nữa rồi. Hàn Trác Vũ cũng biết, sau khi phòng phẫu thuật của mình đóng cửa, nhất định có rất nhiều người đã đánh mất sinh mạng khi chờ đợi trong vô vọng. Nhưng cậu là người, không phải là thần, cậu chỉ có một đôi tay, không thể cứu tất cả mọi người. Cảm giác vô dụng tràn ngập trong đầu. Cậu xua tay với hai người vệ sĩ đi tới chào hỏi, quay người rời đi. Lúc đi ngang qua khu chữa bệnh thấy Thiệu Giật Thần từ trong bước ra. Chú bị thương à? Trong giọng nói lạnh lẽo của thanh niên cất chứa bao lo lắng. Không phải, tôi đi lấy di vật của Tào Uông Dương. Giờ tôi chịu trách nhiệm hậu cần. Những người chết đã xác định thân phận sau khi nhận được sự đồng ý của gia đình sẽ nhanh chóng hỏa táng. Cậu cũng biết mà. Giờ thời tiết oi bức ẩm ướt, rất dễ xảy ra bệnh dịch. Thiệu Giật Thần giơ một chiếc ba lô dính máu lên. Hàn Trác Vũ vẫn nhớ rõ thiếu niên mình không thể cứu kia, mắt ảm đạm. Hàn thiếu, đây không phải là lỗi của cậu. Thiệu Giật Thần vỗ bả vai thanh niên. Hàn Trác Vũ gật đầu, giữ vững tinh thần hỏi, chú đã dùng bao nhiêu trong 300 triệu vốn rồi? Chắc khoảng 100 triệu. Mua vật tư để đưa vào khu cứu trợ cần rất nhiều thời gian. Mà trực tiếp quyên tiền thì tôi nghi số tiền đấy sẽ không được dùng đúng chỗ. Nhớ tới hành vi khoe của trắng trợn của con gái nuôi một người quản lý của hội chữ thập đỏ Trung Quốc. Thiệu Giật Thần chào phúng cười. Số tiền còn lại dùng để mua phòng phẫu thuật di động và máu dự trữ đi. Cháu nghĩ chắc chỉ vài giờ nữa thôi. Kho máu tỉnh SC sẽ cạn kiệt. Nếu không đủ máu thì dù có đủ thiết bị cũng không thể cứu được nhiều người. Thanh niên lo lắng nói. Được rồi, tôi sẽ gọi người chuẩn bị luôn. Qua việc này, phòng phẫu thuật di động và máu nhân tạo do Hàn Thị chúng ta sản xuất nhất định sẽ nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Tôi định 2 tháng nữa sẽ tung ra thị trường. Không đến nửa năm là có thể bù lại số tiền lần này. Thiệu Giật Thần tính toán lãi lỗ, lại thấy ánh mắt trong trẻo của thanh niên thì vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi Hàn Thiếu, tôi là người làm ăn, theo thói quen sẽ suy nghĩ mọi việc từ góc độ lợi ích. Anh không cảm thấy đạo đức của mình quá tệ, nhưng so với BOSS nhà mình thì đúng là chẳng ra gì. Đừng xin lỗi cháu phải cảm ơn chú mới đúng. Nếu không có chú, giờ cháu chỉ là một kẻ nghèo hèn thôi. Vì cháu chỉ biết tiêu tiền, không biết kiếm tiền. Mấy năm qua chú vất vả rồi. Sầu lo trên gương mặt thanh niên dần tan đi, để lộ sự dịu dàng. Không, người phải cảm ơn là tôi mới đúng. Vì cậu đã cho tôi cơ hội sống lại. Lời chưa dứt, thanh niên đã khoát tay rời đi. Thông báo của hệ thống đã gửi gắm toàn bộ sự cảm kích của Thiệu Giật Thần vào đầu cậu rồi. Thiệu Giật Thần kinh ngạc nhìn bóng lưng thanh niên dần rời xa. Cảm thấy như mấy đời đã qua. Lúc gánh số nợ mấy nghìn vạn trên lưng mà cố kéo dài hơi tàn, anh không thể nào ngờ tới mình sẽ có may mắn có được ngày hôm nay. Làm việc cho thanh niên đã đem đến tài phú, tôn nghiêm, danh vọng cho anh, lại còn kèm theo cảm giác hạnh phúc và ý thức trách nhiệm mà từ trước đến nay anh chưa từng có. anh từng lo lắng mình chỉ có một thân một mình không thể nào giáo dục tốt con gái. Nhưng con gái lại tự mưa dầm thấm đất lấy Hàn Thiếu làm thần tượng. Còn nhỏ đã biết tự lập, tự mình cố gắng, tích cực tiến tới. Lấy giúp người làm niềm vui, chẳng khác gì những đứa nhỏ của gia đình đầy đủ. Ngoài cố gắng làm việc cho Hàn Thiếu gia, anh chẳng tìm được cách khác để báo đáp ân tình này. Đợi bóng dáng thanh niên biến mất hoàn toàn trong màn mưa, anh mới cầm ba lô vội vàng rời đi. Hàn Thiếu, tôi dẫn cậu đến lều của ba. Một người vệ sĩ đi theo Hàn Trác Vũ tiến lên thấp giọng nói. Nhiệm vụ lần này của họ là bảo vệ sự an toàn cho nhà y học nổi tiếng toàn thế giới này. Không biết có bao nhiêu tổ chức tình báo của các nước trên thế giới đang dõi theo cậu. Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Hàn Trác Vũ thấp giọng nói cảm ơn, chui vào lều mới phát hiện Lôi Đình còn chưa về. Hai chiếc giường gấp đặt cạnh nhau, chăn mỏng gấp chỉnh tề. Hai vali đặt trên kệ gỗ, để phòng mặt đất đầy nước làm ướt. Cậu đi tới, lấy khăn mặt từ trong vali ra, lấy một thùng nước lạnh vào góc hẻo lánh lau người, thay quần áo sạch sẽ rồi nằm trên giường. Gió rít gào đập vào cột sắt của lều, chiếc đèn treo trên nóc lều nghiêng ngả, ánh sáng đưa tới đưa lui khiến người hoa mắt. Hàn Trác Vũ nghiêng người, chậm rãi thiếp đi, mặt đất rạn nứt, nhà nhà nghiêng ngả. Thanh niên đứng trong đống phế tích bụi mù, mỗi bước đi đều có thể thấy được những thi thể bị tàn phá không còn nguyên vẹn. Có người bò tới nắm chặt mắt cá chân cậu, miệng vẫn còn hộc máu rên rỉ thốt lên, cứu tôi với. Hiểu được yêu và được yêu, hiểu được cho và nhận, hiểu được phải đương đầu với thử thách mà không phải chui vào trong chiếc vỏ của mình. Bởi vậy đối mặt với cảnh trong mơ đáng sợ như vậy, thanh niên không thể nào thờ ơ. Cậu quỳ xuống, định cứu những bệnh nhân đã sắp không qua khỏi, lại nhận ra mình không làm được. Bầu trời u ám, cả thế giới chỉ còn có hơi thở của cậu, cô đơn và tuyệt vọng hóa thành chất lỏng lạnh như băng, bao phủ lên cậu. Cậu giãy giụa phản kháng, trong lúc hoảng hốt, một giọng nói dịu dàng vang lên, dẫn dắt cậu đi về phía ánh sáng duy nhất trong đêm đen u ám này. Chân bỗng bước hụt, cậu rơi xuống vực sâu vạn trượng bỗng nhiên xuất hiện. Cơ thể Hàn Trác Vũ run lên, tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Lôi Đình sát người. Tóc anh ướt đẫm, quần áo trên người dính đầy bụi bẩn, vải ướt nước nhìn rất nặng nề. Gặp ác mộng à? Không sao, anh ở đây. Kéo thanh niên đang định ngồi dậy vào trong lòng, người đàn ông nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Anh ở đây, một câu nói quen thuộc vô cùng, dù gặp khó khăn thế nào. Anh luôn kịp thời xuất hiện bên mình, ủng hộ mình, bảo vệ mình vô điều kiện. Hàn Trác Vũ ôm chặt vòng eo người yêu, cảm thấy giờ phút này, cái ôm ẩm ướt lạnh lẽo này là cảng tránh gió an toàn duy nhất của cậu. Hôm nay có rất nhiều người chết, em không cứu được họ. Giọng thanh niên khàn khàn mang theo mỏi mệt. Đây không phải là lỗi của em đã cố hết sức rồi. Đừng để sự tuyệt vọng và tình trạng sa sút ảnh hưởng đến em. Còn rất nhiều người đang chờ chúng ta đến cứu. Đan 10 ngón tay vào tay người yêu, Lôi Đình nghiêm mặt nói. Sự yếu đuối trong mắt thanh niên ngay lập tức được thay thế bằng kiên cường. Anh thay quần áo cho em, ướt hết cả rồi. Buông người yêu ra, Lôi Đình lấy chiếc áo sơ mi sạch sẽ mặc cho cậu, mình thì lấy khăn lau người, thay bộ quân phục sạch sẽ. Đi giày vào đi, chỗ này có thể xảy ra dư chấn bất kỳ lúc nào. Từ lúc con người cảm nhận được địa chấn đến lúc các công trình kiến trúc bị phá hủy trung bình chỉ có 12 giây. 12 giây này rất quý giá, không thể lãng phí ở việc đi giày. Dù mình đang ở trong lều nhưng vẫn có thể gặp nguy hiểm. Những cột thép bị bẻ cong, đứt gãy có thể là vũ khí đáng sợ khiến người tử vong. Mà đám đông hoảng hốt bỏ chạy có thể dẫm đạp lên em. Huống hồ bên ngoài còn đang mưa, trên đất có rất nhiều đá vụn. Cởi giày chạy rất dễ bị thương. Vừa nói vừa đi giày cho người yêu, Lôi Đình đắp chăn mỏng, nằm xuống. Hai người ôm chặt lấy nhau, truyền cho nhau sức mạnh. Lôi Đình chỉ ngủ 2 giờ liền vội vàng chạy ra hiện trường cứu trợ. Tiếng sấm nhỏ hơn, mưa to vẫn không ngớt. 5 giờ sáng, bầu trời vẫn đen xì, không thấy ánh bình minh đâu. Hàn Trác Vũ không ngủ được, cũng đành chạy sang khu chữa bệnh. Mấy vệ sĩ canh gác ngoài lều vội vàng đuổi theo. Có bệnh nhân nào được đưa tới không? cậu kéo một nhân viên y tế lại hỏi. Không, suốt 3 tiếng rưỡi vừa rồi chẳng có ai được đưa tới. Nhân viên ảm đạm lắc đầu, ngọn đèn trong phòng cấp cứu còn chưa tắt, nhưng bên trong đã không còn bóng người rồi. Hàn Trác Vũ lau nước trên mặt, đi đến khu theo dõi. Y tá đang liên tục phun dung dịch khử trùng, dùng đèn từ ngoài chiếu xạ. Những người được phẫu thuật đến giờ chưa ai xuất hiện tình trạng nhiễm trùng. Trò chuyện với người nhà bệnh nhân trắng đêm không ngủ đứng đây, Hàn Trác Vũ đi đến khu chăm sóc bệnh nhân bị thương nhẹ. Cậu phải tìm việc để làm thì mới yên tâm được. Trong chiếc lều ghép này có rất nhiều người bệnh, mấy người y tá ngồi trong góc, nghiêng đầu thiếp đi, làn da tái nhợt lại càng để lộ quầng thâm mắt. 150 người lại phải cứu 80.000 người của thị trấn, họ quả thật quá mệt mỏi rồi. Hàn Trác Vũ không đánh thức các cô, đi kiểm tra giữa các giường. Sau khi cậu đi qua, một bóng dáng nho nhỏ vụng trộm ngồi dậy, xông vào màn mưa. Vệ sĩ lập tức đuổi theo. Đây là một cô gái chừng 8-9 tuổi, trên tai có một vết thương dài, tay quấn băng gạc, đôi mắt to đong đầy nước. Cháu muốn đi đâu thế? Hàn Trác Vũ nhận cô bé từ vệ sĩ, dịu dàng hỏi. Cháu muốn đi cứu mẹ, mẹ chưa chết. Cháu nghe thấy mẹ đang gọi cháu. Cô bé nghẹn nào nói, dùng sức kéo cánh tay thanh niên ra. Bác sĩ Hàn, cậu giữ được cô bé rồi à? May quá. Nghe thấy tiếng động, hai người y tá chạy tới khẽ thở vào, kể lại chuyện của cô bé. Cô bé này sống trong gia đình không có bố. Bố bé sau khi ly hôn đã ra nước ngoài. Mẹ bé một mình nuôi bé, thuê một căn nhà 2 tầng mặt tiền trên phố, sống tầng trên, tầng dưới buôn bán. Lúc xảy ra động đất, cô bé đang đi học, tránh được một kiếp, mẹ cô bé lại bị chôn vùi trong cửa hàng. Nhân viên cứu hộ dùng máy quét cơ thể sống kiểm tra căn nhà này, không thấy có phản ứng. Vì người không đủ, họ đành phải chạy đến nơi vẫn còn người sống, cố hết khả năng cứu giúp những người đang sắp tử vong. Nhưng cô bé cố chấp cho rằng mẹ mình còn sống. Cô bé nói nghe thấy mẹ gọi mình, điều này sao có thể xảy ra? Chú ơi thật mà, cháu thật sự nghe thấy mà. Xin chú hãy cứu mẹ cháu. Tuy đã tắt tín hiệu cầu cứu nhưng Hàn Trác Vũ không thể nào từ chối đôi mắt đầy nước mắt và chờ mong của cô bé. Chú sẽ giúp cháu. Nhận áo mưa từ tay vệ sĩ mặc vào cho cô bé, thanh niên ôm bé, bước nhanh trong màn mưa. Dù thế nào, cậu cũng phải cố gắng để giúp đỡ chút hy vọng nhỏ nhoi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122. Hạt mưa cỏ rửa khắp huyện Ngọc Sơn nay đã thành đống phế tích. Trong không khí ẩm ướt tràn ngập mùi hôi thối. Dưới những tòa nhà bị sập kia không biết có bao nhiêu xác chết bị chôn vùi. Và cả những người dân gặp nạn đang giãy giụa trên ranh giới sinh tử. Dưới sự chỉ dẫn của cô bé, Hàn Trác Vũ tìm đến căn nhà 2 tầng mà cô bé ở. Tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn, biến thành từng tảng. Đá và xi măng rất lớn, nếu không có sự giúp đỡ của cần cẩu và máy xúc đất, chỉ dựa vào sức người thì chắc phải mất 3-4 ngày mới dọn dẹp được. Chú ơi nhanh lên, mẹ đang gọi cháu, mẹ ở ngay dưới đó. Cô bé tên là Đặng Từ Kiều lo lắng đập đập vai Hàn Trác Vũ. Hai nữ y tá lo lắng đi theo bỗng cảm thấy người lạnh toát. Vì người chết quá nhiều, trong không khí có một mùi kỳ lạ. Rất nhiều người nói mình nhìn thấy người thân đã qua đời của mình. Không biết là thật hay vì nhớ thương quá độ mà sinh ảo giác. Các cô nắm chặt áo mưa, sợ hãi nấp sau một người vệ sĩ cao to, thấp giọng nói. Bác sĩ Hàn, tổ cứu hộ đã tìm ở vùng này rồi. Máy dò sinh mạng không có phản ứng. Anh xem chúng ta chỉ có mấy người thôi, muốn dọn hết mấy tảng đá ở đây chẳng biết đến khi nào, hay là mình về đi. Trên người Tử Kiều vẫn còn vết thương, nếu dính mưa sẽ bị nhiễm trùng đấy, đợi trời sáng rồi mình gọi thêm mấy người đến được không? Đang nói, một cơn gió lạnh thổi qua, tạo ra tiếng động như tiếng người hét lên. Hai người bất giác run rẩy. Ký chủ, đừng đi, tôi phát hiện bên dưới vẫn còn có người sống. Khoa học kỹ thuật của loài người đúng là lạc hậu. Máy dò sinh mạng của họ chủ yếu dùng sóng âm để dò tiếng tim đập, nhưng trong lúc tìm lại rất dễ bị các loại tạp âm xung quanh quấy nhiễu. Dư chấn động đất vẫn còn, trời lại mưa to, khiến cho độ nhạy của máy bị giảm xuống khá nhiều. Sóng siêu âm của tôi có thể loại bỏ hết tạp âm, chỉ tìm tiếng tim đập của con người. Tôi chắc chắn bên dưới còn có người sống. 9527 vội vàng giải thích. Vì số người gặp nạn quá lớn, tín hiệu cầu cứu của mọi người tạo thành sóng điện từ rất mạnh, quanh quẩn trên không trung, thậm chí ngay cả suy nghĩ của người chết khi còn sống cũng lẫn lộn trong đó, không thể nào xác nhận hết được. Để tránh não ký chủ sụp đổ vì bị sóng điện từ quá mạnh công kích, 9527 đành phải che tín hiệu, dựa vào sóng siêu âm để tìm kiếm. Nhưng phạm vi quét của nó chỉ trong vòng bán kính 500m quanh ký chủ. Lúc trước Hàn Trác Vũ vẫn tập trung cứu người, nó chẳng có tác dụng gì cả. Chú ơi đừng đi mà, mẹ cháu còn sống thật mà. Chú nghe đi, mẹ cháu đang kêu cứu đấy, mẹ đau lắm. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau tuôn trào từ mắt Đặng Tử Kiều. Dù tuổi còn nhỏ, bé đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng, ra sức giãy giụa muốn chạy đến căn nhà đã sụp đổ của mình. Hai cô ôm bé cẩn thận đấy. Hàn Trác Vũ giao cô bé cho hai nữ y tá, nhìn thẳng vào mắt bé, trịnh trọng nói, chú nhất định sẽ cứu mẹ cháu. Dứt lời, cậu xắn tay áo đi đến đống đổ nát, mấy người vệ sĩ không nói một lời đuổi theo. Nếu người đã chết, để cô bé tận mắt nhìn thấy thi thể đầy máu me của mẹ mình liệu có ổn không? Cảnh này liệu có tạo thành ác mộng cho cô bé cả đời không? Hai nữ y tá muốn ngăn cản, nhưng thấy thanh niên thẳng lưng bước đi lại không nói ra lời. Cảm ơn chú ạ, chú đúng là người tốt. Đặng Tử Kiều không giãy giụa nữa, mắt ướt nước nói cảm ơn. Đinh nhận được 500 điểm giá trị cảm ơn từ Đặng Tử Kiều. 500 điểm, trước đây phải tương đương với ân cứu mạng. Vậy mà với người dân huyện Ngọc Sơn đã gặp bao tai ương thì chỉ đủ để đổi lấy một hy vọng nhỏ nhoi mà thôi. Trong lúc đi tới, 9527 đã truyền toàn bộ định vị người gặp nạn vào trong đầu cậu. Những tảng đá lớn nhìn như không thể nào di chuyển, nhưng chỉ cần tìm được vị trí thích hợp là có thể đẩy ra. Nhanh chóng tính toán phương án cứu trợ tiết kiệm sức nhất, cậu chỉ huy vệ sĩ dịch chuyển mấy tảng đá. Tổ cứu viện đã đi phía thành đông, vì người không đủ, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng đi đến những nơi có tín hiệu, không có thời gian để giúp cậu. Nhưng cách đó không xa vẫn có dân chúng đang tìm kiếm trong đống đổ nát. Họ giống Đặng Tử Kiều, không chịu tin người thân mình đã qua đời, dùng sự cố chấp của mình để chống đỡ cơ thể. Thấy mấy người vệ sĩ cởi áo mưa vướng víu, ra sức vần đá, họ tựa như cảm động lây, thi nhau tới giúp đỡ. Tôi đếm từ 1 đến 3, mọi người cùng nhau dùng sức. Nhất định phải thành công trong một lần, nếu trượt tay sẽ tạo thành thương tổn lần thứ hai cho nạn nhân ở dưới. Giọng thanh niên rất chắc chắn, như thể bên dưới đống đổ nát vẫn còn người sống. Vệ sĩ chỉ nghe lệnh của cậu, không nghĩ nhiều, nhưng mấy người dân giúp đỡ thì lại thoáng nhìn cô bé đang chờ mong, biểu cảm lộ vẻ không đành lòng. Nếu lát nữa đào được một thi thể, cô bé sẽ ra sao? Ký chủ, mau lên, tiếng tim đập ngày càng yếu rồi. 9527 thúc giục. Hàn Trác Vũ nghiêm mặt, vừa dùng sức ấn đòn bẩy, vừa lớn tiếng nói, Tử Kiều, mau nói chuyện với mẹ cháu đi, bảo mẹ cố gắng lên. Đặng Tử Kiều lập tức giãy khỏi cái ôm của y tá, chạy tới bên đống đổ nát gọi mẹ, tiếng gọi nào cũng tràn ngập đau đớn và sợ hãi khi mất người thân, sắc bén như con dao găm đâm thẳng vào tim mọi người. Hai nữ y tá vội vàng che ô cho bé, trên mặt cũng ướt nước. Chẳng biết là nước mắt hay là mưa. Kiều Kiều, Kiều Kiều, giọng nói yếu ớt vang lên. Bác sĩ Hàn, có phản ứng, có phản ứng rồi. Mẹ Đặng Tử Kiều còn sống, chị ấy ở ngay bên dưới. Một nữ y tá vứt ô đi, vừa nhảy vừa hô.